Đương nhiên điều này cần hành động cụ thể và thực tế hơn. Nàng bắt đầu ngày đi làm trăm việc thiện, vạn việc thiện, sử dụng đại pháp lực của chính mình, thường lui tới trong các đại thiên vực, ở trong phàm trần, ở trong tu giới, ra tay trợ giúp người khác. Rồi sau đó phàm là ở tinh thổ của thiên định có tòa thành lớn, đều thành lập thần miếu to lớn, phát triển khắp nơi, bởi vì phong thần chân chính cần tín ngưỡng lực khổng lồ. Ở trong thần miếu trung ương do Diệp Phàm tự tay thành lập, một giọt máu được phong ở trong thần tinh, có được một cổ dao động sinh mệnh cường đại, được đặt ở trên tay thần thể mông lung kia. Bằng vào thực lực của Diệp Phàm ngày nay, tự nhiên có thể dựa vào chân huyết này làm sống lại thân thể cái cửu u. Nhưng đó cũng vẹn vẹn chỉ là thân thể mà thôi, không có tư duy tinh thần. Vì vậy hắn không làm. Cô phụ, cha ta mời ngài đi một chuyến. Một ngày này, Cơ Thành Đạo tới đây. Tuy rằng gã cường đại không kém, dựng thân ở trong lĩnh vực chuẩn đế rồi, nhưng cũng có vài sợi tóc bạc. Diệp Phàm gật đầu, bước ra một bước, liền mang theo gã trở về phía trước cổ tinh của Cơ gia. Điều này làm cho Cơ Thành Đạo hoảng sợ. Đây là bản lĩnh của thiên đế sao? Gã cảm thấy chính mình đã có thể chiến với Chí Tôn, nhưng so với Diệp Phàm thực sự còn kém quá xa. Nhiều năm qua đi, Cơ Hạo Nguyệt tóc đã biến thành màu xám, có thêm một loại uy nghiêm, thật giống như một thần vương cái thế bể nghệ nhân gian. Ngày nay Cơ gia huy hoàng cực hạn, chỉ có điểm không được hoàn mỹ chính là mất đi Cơ Tử Nguyệt, khiến rất nhiều người cảm thương, rất tưởng niệm tới nàng. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà làm cho Cơ gia uy chấn vũ trụ, bởi vì Cơ Tử Nguyệt thành tiên, nàng là huyết mạch của Cơ gia, là hậu nhân của hư không đại đế, do vậy mà lưu lại vô tận truyền kỳ. Hư không kính đang phát sáng, có khi đỏ tươi sáng lạng như máu đang chảy cuồn cuộn vậy. Cơ Hạo Nguyệt lấy ra nửa mặt tàng kính, mặt kính ảm đạm lúc này cũng không có dị tượng gì, như lắp kính một tầng rỉ sét, vết tích loang lỗ ghi lại năm xưa tàn khốc cùng với huy hoàng và công tích. Không thể không nói, đây là một bảo kính truyền kỳ, nhuộm rất nhiều máu của Chí Tôn, có một phần trở thành năng lực của tiên kính, cường đại hơn nhiều so với binh khí đế bình thường, chỉ kém một cơ hội mà thôi. Đáng tiếc nó không có đợi được một khắc lục xác kia. Năm đó Diệp Phàm đã từng cầm theo kính này nghiên cứu, cũng bởi vậy mà tiến vào phi tiên tinh. Đáng tiếc cuối cùng không có phát hiện dị thường của kính này. Sau đó hắn lại trả lại cho Cơ gia, không nghĩ thấy vật nhớ người trong lòng thương cảm. Đây là sau khi hắn trở thành thiên đế lần đầu tiên cầm lại kính này, lập tức cảm giác được một cổ dao động, một loại khí tức sinh mệnh, thần kính không chết, ở trong cô độc rên rỉ. Đáng tiếc người thường không nghe được. Ta sẽ đúc lại ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết hay không? Diệp Hàm khẽ nói. Hắn triển khai pháp lực cái thế, vận chuyển đại thần thông, lần đầu tiên thăm dò hư không kính. Xưa đâu bằng nay, ngày nay hắn dùng thân phận thiên đế có thể làm được rất nhiều chuyện quá khứ không đủ sức hành động. Âm một tiếng, Diệp Hàm mở ra một không gian mênh mông trong hư không kính. Đó là một vùng hư vô bị phong ấn, quá khứ không người nào có thể lay chuyển được, không thể mở ra. Chính là hư không kính tự mình cũng bất lực, bởi vì nó bị phân nửa bị phế rồi. Giờ khắc này hư không mênh mông mở rộng, nửa cổ huyết thi tàn phá rơi ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm thêm đau thương. Mà Cơ Hạo Nguyệt từ trước đến nay uy nghiêm, ổn trọng, lúc này lại không kìm nổi thất thanh kêu to. Tiểu tổ! Cái gì? Là tiểu tổ sao? Cơ Thành Đạo cùng kêu lên, mọi người Cơ gia đều chạy tới, đều bị kinh động, vô cùng kích động. Cơ tử! Diệp Phàm run rẩy, vươn hai tay ôm lấy nửa cổ hài cốt này. Vào tay tất cả đều là máu, thân thể rách nát, nơi nơi đều là thương do Chí Tôn lưu lại. Đúng thật là cơ tử, Diệp Phàm trong lòng co thắt lại. Một trận chiến đó, hắn từng trơ mắt nhìn nửa mặt tàn kính kèm theo khối thân thể vỡ nát này bay đi. Về sau hắn từng tìm kiếm rất nhiều năm đều không thể nhận ra, hôm nay rốt cuộc hắn gặp được rồi. Hư không đại đế cuối cùng trước khi tiêu tán thì ấy nấy rời thân thể đứa con của mình, rồi phong ấn hắn vào trong tàng kính, để lại một đường hy vọng. Diệp Phàm phỏng đoán ra chân tướng. Cơ tử ở trong bảo kính dựng dục ra thần niệm, hẳn là ngồi xếp bằng trong hư giới, bị một loại lực lượng thần bí vĩnh phong. Đây cũng là nguyên nhân tàng kính nhiều năm qua như vậy ngẫu nhiên phát sáng, muốn vận chuyển tinh nguyên phong ấn cơ tử. Trên nửa tàng thi đâu vẫn còn, ở dưới tình huống Diệp Phàm rót vào tinh huyết vô thượng,